Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 793, Hoàng Cung Loạn. Loại này không hiểu cùng mờ mịt cảm xúc thậm chí vượt trên rồi sợ hãi tử vong. Hắn không có khả năng đi hoài nghi Ma Tông, chỉ là những người này bây giờ không có đạo lý. Bây giờ không có đạo lý a. Hắn hai tay thoát ly dây đàn, chậm rãi buông xuống, đầu của hắn cũng đã mất đi chèo chống sức lực, hướng xuống rủ xuống đi, cần cổ hắn máu tươi còn tại dâng trào, chỉ là hắn sinh cơ đã từ hắn trong thân thể biến mất. Hạ Lan Hắc Vân mặc dù tự chịu, nhưng mà nàng tuyệt đối không sẽ hy sinh vô vị, cho nên ở phát hiện không địch nổi thời điểm, nàng hao phí chính mình rất nhiều năm khổ tu kiếm sát, kiên quyết trốn ra dung ý lĩnh vực. Hôm nay kế hoạch là nàng cùng Ma Tông tự mình mưu đồ. Tất cả mọi người thành công hay không? Bỏ chạy lộ tuyến từ lâu kế hoạch xong. Mặc dù là ở Hoàng Cung chỗ sâu, theo lý mà nói, nàng chỉ cần không bị dung ý giết chết, chạy ra Vĩnh Ninh chùa về sau, nàng bỏ chạy lộ tuyến tựa như cùng cánh đồng bát ngát bên trên không người trực đường đồng dạng. Đều là đường bằng phẳng, mà bây giờ không phải. Trước mặt của nàng cách đó không xa, sắp đặt lấy một đỉnh cỗ kiệu. Cái này đỉnh cỗ kiệu kiểu dáng bình thường. Ngày bình thường là có chút đi đứng không tiện đại thần vào triều hoặc là chịu triệu đơn độc gặp. Thánh lúc chịu ban thưởng sử dụng, ở nàng cùng Ma Tông chế định trong kế hoạch, nơi này tuyệt đối không có dạng này một đỉnh cỗ kiệu. Hạ Lan Hắc Vân khóe miệng lặng lẽ hiện ra một tơ tàn nhẫn chi ý. Lúc này mặc dù đã là nàng hết sức yếu ớt thời khắc, mà lại nàng hết sức rõ ràng cái này đỉnh trong kiệu tuyệt không phải người bình thường. Nhưng mà đây cũng không có nghĩa là nàng sẽ từ bỏ chống lại. Nàng nhẹ nhàng ho khan, mỗi ho khan một lần thì có rất nhiều bình thường người tu hành không cách nào cảm giác tinh thần nguyên khí vọt tới. Chú vào nàng thân thể, cùng lúc đó, cũng có một đạo cực kỳ rét lạnh tịch diệt khí tức thoát ly nàng thân thể. Hướng bên ngoài khuếch tán, trước người nàng trên đường, hai bên màu vàng hoàng trên tường, lặng yên xuất hiện tầng tầng màu đen xương hoa. Trọng trọng điệp điệp màu đen xương hoa tựa như là đông lạnh ngưng bọt nước. Hướng phía cái kia đỉnh cỗ kiệu dũng mãnh lao tới. Màu đen tóc dài nhiễm lấy nàng máu tươi của mình, hướng về sau phiêu tán rơi rụng ra. Theo nàng mỗi một lần ho nhẹ, tóc nàng bên trên hắc ý liền rút đi một phần, chậm rãi biến trắng. Loại này hắc ý tựa như là mực nước đồng dạng, rồi nhiễm tiến vào trên tường cùng trên đường phi tốc kéo dài xương tuyết. Theo nàng sợi tóc biến trắng, nàng vết thương trên người nhanh chóng biến mất. Trong cơ thể nàng ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch bên trong vết thương cũng nhanh chóng khép lại. Một đạo cực kỳ tươi sống sinh mệnh khí tức từ trên người nàng phát ra. Nhưng mà cỗ này tươi sống sinh mệnh khí tức nhưng không có để cho người ta cảm thấy nàng trở nên cường thịnh, bởi vì cỗ này tươi sống sinh mệnh khí tức đang bị nàng bức ra về sau, liền theo nàng chân nguyên phóng thích mà rời đi nàng thân thể. Đây là một loại cưỡng ép kích phát chính mình sinh mệnh tiềm lực thủ đoạn. Dạng này thủ đoạn tất nhiên sẽ đối với tu hành người thân thể tạo thành cực lớn tổn thương. Hạ Lan Hắc Vân cho dù có thể thoát đi nơi đây, dạng này thủ đoạn chỉ sợ cũng sẽ tổn thương nàng thọ nguyên. Nhưng mà nàng dạng này thủ đoạn lại căn bản không có tìm tới chút xuống đối tượng. Tầm mắt của nàng cùng trong nhận thức, cái kia đỉnh cỗ kiệu vẫn như cũ an tĩnh ở tại tường sừng trong bóng tối. Chỉ là trước mắt nàng con đường này, bao quát hai bên thẳng tắp khoan hậu vách tường, lại đều kỳ dị bắt đầu vặn vẹo. Nàng biết rõ đây là bởi vì nguyên khí vặn vẹo mà sinh ra ảo giác. Nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào cảm giác, nàng đều không cách nào cải biến dạng này ảo giác. Con đường cùng vách tường, thậm chí phía trên màu đen bầu trời đêm, đều ở trước mặt nàng không ngừng vặn vẹo. tựa như là biến thành một đoàn xen lẫn trong cùng nhau mực in đoàn. Không cách nào khóa chặt đối phương khí cơ, liền ý vị lấy lực lượng của nàng cho dù là không giữ lại chút nào nở rộ, đều khó có khả năng đánh trúng đối thủ. Nàng thậm chí rõ ràng, đối phương đều chưa hẳn ở cái kia đỉnh trong kiệu, hoặc là cho dù ngay tại cái kia đỉnh trong kiệu, cái kia đỉnh cỗ kiệu cũng không nhất định chân chính ở vào nàng nhìn thấy cái kia tường sừng. Đây cũng là một cái cường đại lĩnh vực, một tên khác cường đại trận sư kiệt tác, ở toàn bộ Bắc Ngụy, ngoại trừ lúc này còn tại Vĩnh Ninh chùa Dung Ý, chỉ có một người có thể chế tạo ra cường đại như vậy pháp trận. Tiêu Đông Hoàng, nàng đầu tóc ở nàng sau đầu đều biến trắng. Nàng trước người bóng đêm trở nên nồng đậm hơn. Trước người nàng trên mặt đất màu đen băng xương thật dày chồng chất bắt đầu, giống như biến thành màu đen nham thạch. Dạng này đen trắng rõ ràng hình ảnh để đứng ở hắc bạch ở giữa nàng trở nên hết sức thê lương. Nàng nghiêm nghị quát ra rồi tên của người nọ, tiếp lấy nghiêm nghị nói, rất nhiều năm trước, Ma Tông đại nhân cứu được ngươi tính mệnh, ngươi mới có thể chạy trốn tới Bắc Ngụy. Rất nhiều năm sau, ở Nam Triều trên chiến trường, cũng là ta đồng liêu hy sinh rồi chính mình mệnh, mới từ Lâm Ý bọn hắn trong tay lại cho ngươi sống tiếp được. Ma Tông đại nhân tương đương với đã cứu được hai ngươi cái mạng. Ngươi bây giờ lại phản bội Ma Tông đại nhân. Kiệu màn cửa hướng bên ngoài phiêu đãng ra, an tọa ở trong kiệu Tiêu Đông Hoàng nhìn lấy tên này gần như điên cô gái trẻ tuổi, sâu kín chân thành nói, bất cứ chuyện gì đều muốn phân chủ thứ cùng bởi vì quà. Năm đó Ma Tông là để ta tin tưởng có thể giúp ta báo thù, cho nên ta mới từ Nam Triều chạy trốn tới Bắc Ngụy, cam tâm để cho hắn sử dụng. Mệnh của ta chính là bởi vì báo thù mà sống. Kết quả ta biến thành Bắc Ngụy người. Hắn lại là nghĩ muốn cùng Nam Triều Hoàng đế đến cùng một chỗ đối phó Bắc Ngụy. Ngươi cảm thấy cái này đúng không? Ta không hỏi đúng sai. Đã hiệu chung với Ma Tông đại nhân, nên Thủy Chung tin tưởng vững chắc Ma Tông đại nhân cuối cùng sẽ làm đến đáp ứng chuyện của ngươi. Hạ Lan Hắc Vân nghiêm nghị kêu lên, nàng đã tiếp cận cực hạn, nàng ngã ngồi trên mặt đất, rốt cục rõ ràng dung ý vì cái gì sẽ ở Bắc Ngụy Vĩnh Ninh chùa bên trong trở nên cường đại như thế. Cửu cung chân nhân về sau, Nam Triều cường đại nhất trận sư là Vi Duệ, mà phản bội chạy trốn đến Bắc Ngụy Tiêu Đông Hoàng, thì là đương thời một cái khác pháp trận mọi người. Tập hợp những người này sở trưởng dung ý, đương nhiên sẽ vượt qua nàng tưởng tượng cường đại. Rất đáng tiếc, Tiêu Đông Hoàng mặt không thay đổi lắc lắc đầu. Hắn cùng ngày đó thống lĩnh Bạch Cốt Quân thời điểm so sánh, đã trở nên quá mức thon gầy, đến mức hắn bây giờ nhìn đi lên tựa như là một bộ trong bóng tối khô lâu. Hắn lúc này mặc dù mặt không biểu tình, nhưng lại vẫn như cũ cho người ta một loại có u hỏa quay chung quanh hắn quanh người thâm độc cảm giác. Ta thấy qua quá nhiều các ngươi dạng này Ma Tông bộ hạ chết đi. Lúc trước Ma Tông từ Mạc Bắc Hoang Nguyên bên trong đi ra lúc, theo hắn Ma Tông bộ hạ có bao nhiêu người, cho đến bây giờ chỉ còn lại có bao nhiêu người. Bọn hắn trong đó tuyệt đại đa số người đều đã từng giống như ta nhìn thấy hy vọng, nhưng mà cho đến chết đi, lại đều không có hoàn thành chính mình tâm nguyện. Hắn nhìn lấy Hạ Lan Hắc Vân, chậm rãi nói rằng, cho dù là có khả năng giúp ta hoàn thành tâm nguyện, vậy cũng chỉ có thể là ở hắn hoàn thành hắn tâm nguyện về sau. Chỉ tiếc ở loại này trong quá trình, hắn lấy được bằng hữu so mất đi nhiều, ta sẽ không lại giống như ngươi tín nhiệm hắn. Hạ Lan Hắc Vân không cách nào phản bác, bởi vì nàng đã không cách nào mở miệng nói chuyện. Từ bốn phía vọt tới pháp trận lực lượng chế trụ trong cơ thể nàng chân nguyên lực lượng. Nàng không có chết đi, nàng cũng không muốn chết. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần có thể có một tơ còn sống hy vọng, Ma Tông đại nhân đều sẽ cứu nàng. Hàm Chương điện cái khác cung trên đường, vang lên như thủy triều chấn tiếng kêu. mấy trăm tên người khoác chân nguyên trọng giáp người tu hành không biết từ nơi nào xuất hiện. Bọn hắn thân thể cao lớn trong nháy mắt đem đầu này rộng lớn cung nói chắn đến cơ hồ chật như nêm. Cối, những người tu hành này trên người trọng giáp đều là Bắc Ngụy, nhất là Tinh Lương trọng giáp. Cầm đầu hai cỗ thậm chí là Côn Bằng trọng giáp. Những này người khoác chân nguyên trọng giáp người tu hành, nguyên bản đều là trầm mặc mà nhanh chóng hướng phía Vĩnh Ninh chùa đột tiến. Thống lĩnh bọn hắn mấy tên tướng lĩnh nghe lệnh tại Ma Tông Đại Nhân. Dù là trước đó truyền ra Ma Tông Đại Nhân tựa hồ nghĩ muốn đầu nhập vào Nam Triều Hoàng Đế, nhưng giống bọn hắn dạng này vẫn như cũ cảm thấy đó là lời nói vô căn cứ. Vẫn như cũ vô cùng tôn kính Ma Tông Đại Nhân, tuân theo Ma Tông Đại Nhân mệnh lệnh tướng lĩnh, vẫn như cũ số lượng cũng không ít. Bọn hắn tiếp nhận mệnh lệnh là muốn bảo vệ cùng trùng kích Vĩnh Ninh Chùa, giết chết trong đó mấy tên Nam Triều người tu hành. Nhưng mà đến rồi tiếp cận Vĩnh Ninh Chùa một tòa cung cầu trước, bọn hắn lại ngừng lại. Trên cầu có một người, một cái tuyệt đại đa số Bắc Ngụy người đều coi là hắn đã chết người. Một cái đã từng trong chiến đấu rất điên rất cuồng, lại làm cho vô số Bắc Ngụy tướng lĩnh phục làm thần minh loại tồn tại. Hắn là Dương Điên. Dương Điên một mặt vẻ lo lắng, trong đồng tử vẫn như cũ thiêu đốt lên loại kia gần như điên cuồng chiến ý. Hắn lạnh lùng đảo qua tất cả những này dừng lại người tu hành, nói: nghĩ muốn qua cây cầu kia, trừ phi có thể từ trên người ta ép tới. Tất cả những này người khoác chân nguyên trọng giáp người tu hành ngừng lại, không ai xông lên cây cầu kia. Đây là Ma Tông Đại Nhân, có mấy người lên tiếng, trong giọng nói tràn ngập trước sau lưỡng nan ý vị. Thì tính sao? Dương Điên lấy nhìn lấy những người này, hắn không có giải thích, cũng không cần giải thích. Tất cả những này lên tiếng người đều trầm mặc xuống, dù là lấy Dương Điên lực lượng một người, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản tất cả những này người khoác chân nguyên trọng giáp người tu hành trùng kích. Nhưng mà bọn hắn biết rõ, trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều không sẽ đối với Dương Điên ra tay. Bọn hắn tất cả mọi người ở Dương Điên trước mặt đều không có tư cách đàm luận không màng sống chết, không có tư cách đàm luận bỏ nhỏ ta mà chú ý đại cục, đều không có tư cách đàm luận đối với Bắc Ngụy trung thành, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.